tốt nhất con rể, chương 1883 ta mới là quy tắc trò chơi chế định người. Góc truyện audio.com, nghe được thanh âm này, Lâm Vũ lần nữa đột nhiên dừng lại bước chân, sắc mặt đại biến, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ cho là chính mình xuất hiện ảo giác. Nếu như nói hai nữ nhân tiếng la khóc tương tự thì cũng thôi đi, thế nhưng thanh âm nói chuyện vậy mà cũng giống nhau như đúc, nói cách khác, bây giờ lại xuất hiện hai cái Lý Thiên Ảnh. Cho dù Lâm Vũ cùng Lý Thiên Ảnh quen biết rất lâu, hắn một thời vẫn là không cách nào phân biệt ra được hai tòa nhà trên lầu lớn thanh âm, đến cùng cái nào mới là Lý Thiên Ảnh. Gia Vinh, đừng nghe nàng, nàng mới là giả, là đặc biệt mê hoặc ngươi. Bên phải trên lầu lớn Lý Thiên Ảnh cao giọng hô, tóm lại, ngươi không cần quản ta là thật là giả, ngươi đi mau. Mau rời đi nơi này. Đúng, Gia Vinh, ngươi mau rời đi nơi này. Bên trái trên lầu lớn Lý Thiên Ảnh cũng vội vàng hướng Lâm Vũ la lớn. Không cần quản ta, ngươi đi mau. Hai người bọn họ mặc dù là đồng thời nói chuyện thế nhưng thanh âm tương tự độ gần như 100%, một chút nghe không ra bất kỳ khác biệt nào. Lâm Vũ đứng tại chỗ thần sắc vạn phần kinh ngạc, một thời gian có chút không biết làm sao, ngẩng đầu nhìn hai tòa nhà cao ngất văn phòng, tối như mực bầu trời đêm, căn bản thấy không rõ mái nhà cảnh tượng. Đúng lúc này, hắn linh cơ khẽ động, ngửa đầu gấp giọng hô. Thiên Ảnh, lúc ấy ta lần thứ nhất đụng phải ngươi thời điểm, là từ lúc nào, tình cảnh gì? Hắn đột nhiên nghĩ đến, trên lầu chót cái kia tên giả mạo cho dù có thể mô phỏng theo Lý Thiên Ảnh thanh âm, lại không cách nào đánh cắp Lý Thiên Ảnh ký ức. Bất quá hắn lời này sau khi hỏi xong, hai tòa nhà cao ốc trên đỉnh thanh âm trong nháy mắt dừng lại, lại biến thành nghẹn ngào tiếng la khóc. Hiển nhiên, hai nữ tử miệng lại bị người cho thắt lại. Hà Gia Vinh, ngươi hiểu rõ đã đủ nhiều. Lúc này hai tòa nhà cao ốc ở giữa trên không đột nhiên quanh quẩn lên một cái khi thì bén nhọn, khi thì khàn khàn, khi thì vang dội, khi thì u gằn giọng âm thanh, ngắn ngủi một câu nói bên trong, bao hàm mấy cái quỷ dị âm sắc, phảng phất là do mấy cái âm sắc người khác nhau đồng loạt tiếp cận nói ra. Sử dụng ngôn ngữ cũng đúng rõ ràng tiếng Trung. Lâm Vũ ngẩng đầu ngắm nhìn tối như mực bầu trời đêm, sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Là ngươi, trong lòng hắn nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, dày vò lâu như vậy, thế giới này đệ nhất sát thủ cuối cùng xuất hiện. Không sai, là ta. Chấm, bầu trời đêm thanh âm đáp lại nói, như cũ xen lẫn khác biệt âm sắc quỷ dị vô cùng. Ta hiện tại đã tới thả Lý Thiên Ảnh. Lâm Vũ ngẩng cao lên đầu, lẫm nhiên nói. Ngươi ta ở giữa sự tình, ngươi cùng ta tự hành kết thúc. Ta mới là quy tắc trò chơi chế định người, trò chơi chơi như thế nào ta quyết định, không tới phiên ngươi làm lựa chọn. Bầu trời đêm quỷ dị thanh âm cười lạnh nói, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình, từ đầu đến cuối, ngươi bất quá là ta đùa bỡn tại vỗ tay bên trong một cái thằng hề mà thôi. Thật sao? Lâm Vũ lập tức bị hắn lời này tức giận cười, nói ra. Ngươi đã lợi hại như vậy, vậy ngươi có bản lĩnh đem Lý Thiên Ảnh thả trực tiếp cùng ta giao thủ. Đừng mẹ nó nắm nữ nhân làm hậu thuẫn, thật là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Bầu trời đêm thanh âm nghe được Lâm Vũ lời này cũng là không buồn, âm thanh lạnh lùng nói. Góc truyện audio.com, ta lặp lại lần nữa, ta mới là quy tắc trò chơi chế định người, ta thả hay là không thả Lý Thiên Ảnh, tất cả đều tại ngươi, ngươi có được nắm giữ nàng sống chết quyền lựa chọn. Ta, Lâm Vũ nghe được hắn lời này nao nao, một thời gian có chút không rõ ràng cho lắm, trầm giọng nói. Ta đương nhiên hy vọng nàng sống, nàng có thể hay không sống, quyết định bởi ngươi có hay không làm ra đối lựa chọn. Bầu trời đêm quỷ dị thanh âm phiêu đãng trả lời. Cái này hai tòa nhà người trên lầu, ngươi có thể tự mình lựa chọn cứu người nào, nếu như ngươi chọn chúng chân chính Lý Thiên Ảnh, vậy ta liền thả nàng. Lâm Vũ trong tim run lên, cau mày, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ta nếu là chọn sai đây? Chọn sai ta cũng sẽ thả nàng. Trên không thanh âm hắc hắc cười lạnh nói. Bất quá là lấy một loại đặc thù phương thức, đến lúc đó, ngươi biết đứng tại lầu đối diện đỉnh nhìn tận mắt Lý Thiên Ảnh từ trên nóc lầu bị. Thả, đi xuống, Lâm Vũ hai mắt phát lạnh, bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng ngập trời, ngửa đầu nghiêm nghị quát. Ngươi nếu là dám tổn thương nàng tính mệnh ta nhất định phải ngươi chôn cùng. Ta đã nói rồi, nàng có thể hay không sống, hoàn toàn quyết định bởi ngươi. Trên không thanh âm đáp lại nói, thời gian có hạn, làm ra lựa chọn A, 5 phút bên trong nếu như ngươi không cách nào đến mái nhà, vậy ngươi có thể dưới lầu nhìn xem Lý Thiên Ảnh bị ném xuống. Lâm Vũ hai mắt xích hồng, cắn chặt hàm răng, không có lên tiếng, trong tim đập bịch bịch. Hắn biết rõ, như loại này không nhân tính người tuyệt không phải đang hư trương thanh thế, nhất định sẽ nói đến làm được, cho nên hắn nhất định phải tại thời gian ngắn bên trong làm ra quyết định. Thế nhưng trên lầu chót hai cái thanh âm thật sự là quá giống nhau, hắn căn bản là không có cách xác định ai mới là thật Lý Thiên Ảnh. Thiên Ảnh, Lâm Vũ bất lực hướng phía bầu trời đêm hô lớn một tiếng, muốn lại nghe xong trên lầu chót thanh âm, xem như phán đoán. Thế nhưng lần này, hai tòa nhà cao ốc mái nhà đều an tĩnh vô cùng, không có chút nào tiếng vang. Còn có 3 phút, bầu trời đêm quỷ dị thanh âm yếu ớt nhắc nhở. Lâm Vũ trái phải nhìn một cái, tiếp theo cắn răng một cái, một đầu đâm vào phía bên phải văn phòng. Cách chương.